Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Lý Văn Tĩnh. Đúng lúc này, từng cái trên nóc nhà Lý gia tử sĩ phân biệt mở ra một cái túi. Bên trong chứa màu xám bột phấn, nghe cực kỳ gay mũi. 200 người đồng thời ném ra ngoài, hơn 200 túi thạch đoán phấn rơi vãi hướng trung mã tạc đỉnh đầu. Đầy trời màu xám bột phấn phiêu linh, toàn bộ Lý gia tràn ngập gay mũi mùi vị. Khụ khụ, thạch đoán phấn, những này là thạch đoán phấn, là thạch đoán phấn, không cần mở mắt sẽ mù. Ngoặc kép, mỗi cái viện lạc mã tặc đều thụ tập kích. Tương đối may mắn chính là tại màn mưa dưới, những này thạch đoán phấn đưa đến tác dụng có hạn, chỉ có thể tại túi dơ lên. Dày đặc thạch đoán phấn rơi xuống một cái chớp mắt vừa mắt, nếu không liền sẽ bị nước mưa rửa sạch, hình không thành được cho bụi hiệu ứng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Có một bộ phận người bị thạch đoán phấn vào mắt, bỏng kêu thảm. Dương hạ thạch đoán phấn về sau, Lý gia tử sĩ ngay lập tức từ nóc nhà nhảy xuống. Đao quang lấp lóe, nhất công kích trước những bị kia thạch đoán phấn vừa mắt. Không cách nào trợn mắt mã tặc. Trong lúc nhất thời, huyết dịch xen lẫn nước mưa, lũ mã tặc tử thương thảm trọng. Cùng nhau nhảy xuống Lý gia tử sĩ lại có hơn 200 tên. Hồng Khải vội vàng lao xuống, lại khoảng cách quá xa. Chờ hắn đến lúc đó, hơn 200 tên Lý gia tử sĩ lại cùng nhau phòng trên đào tàu. Một kích liền lui, chỉ để lại đầy đất thi thể. Lúc này, hơn 200 danh mã tặc chỉ còn hơn 30 tên. Những phân tán kia quá xa mã tặc đã bị vây giết hầu như không còn. Còn thừa người cùng Hồng Khải hội tụ cùng một chỗ. Tiên sư nó, xuống tới a, có bản lĩnh cùng gia gia ta chính diện giao phong. Hồng Khải khí đỏ ngầu cả mắt, lại không có biện pháp nào. Hắn nếu là phòng trên truy sát, cho 5 phút đồng hồ thời gian có thể đem những người kia toàn bộ giết sạch. Nhưng hắn không dám, hắn vừa đi còn lại cái này hơn 30 danh mã tặc. Thoáng qua liền sẽ bị vây giết sạch sẽ. Một mã tặc hoảng sợ hỏi, đầu lĩnh, chúng ta nên làm cái gì? Trốn a, còn lại mã tặc cũng nhất nhất nhích lại gần, không dám rời xa Hồng Khải. Bọn hắn bị giết vỡ mật. Thạch Diễm, Nhiếp Thiên Ninh đâu? Hồng Khải ánh mắt quét về phía sau lưng, bị trùng điệp viện lạc ngăn cản, căn bản không nhìn thấy cửa, cũng vô pháp biết được có hay không có viện quân. Một mã tặc vội vàng trả lời, không biết, từ vào thành liền chưa thấy qua hai vị đầu lính cùng bọn hắn mang người. Tiên sư nó, hai cái phế vật, chờ ta trở lại trụ sở, nhất định phải hướng ba vị đương gia cáo hai người này không làm tròn trách nhiệm tội. Chúng ta chết nhiều huynh đệ như vậy, đều là bởi vì bọn hắn. Nếu là cùng ta cùng nhau giết vào Lý gia, đừng nói Lý gia có hơn 200 tên tử sĩ, coi như lại nhiều, cũng phải hủy diệt. Hồng Khải lớn tiếng giận mắng, trong lòng oán hận, cái kia hiện tại chúng ta còn thừa hơn 30 danh mã tặc, ánh mắt lấp lóe. Hồng Khải vì luyện thể cảnh võ giả, nếu là muốn chạy trốn, Lý gia ngăn không được, nhưng bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Liều mạng, bắt giặc trước bắt vua, bây giờ đi về ba vị đương gia cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chỉ có thể liều mạng, ta xung phong, vọt thẳng giết, đến lúc đó giết Lý gia gia chủ Lý Văn Tĩnh, những này tử sĩ liền không đủ gây sợ. Hồng Khải lệ quát một tiếng, lúc này cầm song đao hướng khu vực trung tâm phóng đi. Còn lại mã tặc mặc dù không muốn, nhưng lưu tại nơi này chỉ có thể chờ đợi chết. Bước nhanh đuổi theo, từ đầu đến cuối, bọn hắn nhìn rất thấu triệt. Hơn 200 mã tặc chết thừa hơn 30 người, đều là Hồng Khải chỉ huy sai lầm. Nội viện, giả sơn cự thạch trồng lên, đủ có vài thước cao. Trên đá lớn khắc họa một đầu ấu long, Rồng hạ có khắc ba chữ Lý Tử Việt, giống như báo trước Lý Tử Việt vì Lý gia tương lai chi long. Giả sơn bên cạnh có một hồ nhỏ cùng sông hộ thành tương liên, nước nói uốn lượn, giữa hồ lập một tiểu đình dưới, Lý gia tất cả mọi người hội tụ nơi này, thê thiếp thành nhóm, dòng dõi đông đảo, trước nhất đứng có một nam một nữ, nam nhân gần 40 tuổi, trung niên bộ dáng, tăng thể diện mũi to, một đôi trọng áp lông mày, cùng người bên ngoài gấm vóc trường bào khác biệt. Hắn một thân màu tím võ giả trang phục, bên hông đeo côn, nữ nhân bên cạnh ung dung hoa quý, trên thân tràn đầy quý giá đồ trang sức, khuôn mặt cũng tuổi trẻ xinh đẹp. Hai người này vì Lý gia gia chủ Lý Văn Tĩnh cùng đại phu nhân Lý Thị. Lý Thị giơ kim sắc ô giấy dầu, thấy trượng phu Lý Văn Tĩnh nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Không khỏi hỏi, ngươi đang lo lắng sao? Lấy tình huống bây giờ nhìn, trừ tên kia luyện thể cảnh cao thủ bên ngoài, tiêu diệt bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Lý Văn Tĩnh lắc đầu nói, không có, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Cái này xích hỏa trộm nguyên lai tưởng rằng chỉ là phổ thông ngoài thành sơn tặc. Hiện tại xem xét, thành viên thực lực kém cỏi nhất đều vì khí cảm cảnh nhị trọng. So ta Lý gia tử sĩ mạnh hơn nhiều. Ta Lý gia bồi dưỡng cái này 200 tên tử sĩ đều hao tốn vô số tâm huyết. Ngân lượng, phổ thông sơn tặc hoặc là mã phỉ căn bản không có loại này nội tình. Ý của ngươi là, Lý Thị nghi vấn, ở sau lưng nàng, Lý gia trực hệ chi thứ nhân viên lặng ngắt như tờ. Tại không có tiêu diệt hung đồ trước đều rất khẩn trương. Như cái này xích hỏa trộm vì thế lực lớn. Nhìn biểu hiện bây giờ lại giảng không thông, giết rất dễ dàng chút. Lý Văn Tĩnh lông mày vặn thành một đoàn, trong lòng luôn có một loại không nói ra được cảm giác đè nén. Lý Thị khẽ cười một tiếng, ôn nhu khuyên thả nói, đừng suy nghĩ nhiều, tên kia luyện thể cảnh võ giả ứng chính là xích hỏa trộm chủ. Cái này 200 người chính là bọn hắn tất cả tinh nhuệ. Cái này trộm chủ không phải cũng đúng lúc cùng cửa thành nghe được bọn hắn đối thoại người cung. Cấp miêu tả nhất trí sao? Có thể mật báo người nói cửa thành xích hỏa trộm người dẫn đầu có 3 người. Hiện chỉ xuất hiện 1 người. Lý Văn Tĩnh đưa ra chất vấn. Lý Thị lại lần nữa giải thích nói. Có lẽ 2 người khác là cái này trộm chủ thủ hạ đâu. Còn nữa nói. Cái này xích hỏa trộm vào phủ đến nay tổn thất nặng nề. Như thật có ẩn tàng lực lượng, sao lại ngồi nhìn mặc kệ? Sớm giết tiến đến, hy vọng như thế đi. Lý Văn Tĩnh nghe, xác thực có khả năng rất lớn. Đúng rồi, Tử Càng đã tìm được chưa? Lý Văn Tĩnh đột nhiên nhớ tới. Quay người hỏi ý, một quản gia bộ dáng tóc hoa râm lão nhân tiến lên. Thần sắc sợ hãi, nói, Lý Văn Tĩnh quát lạnh một tiếng, có lỗi với lão gia, chúng ta người tìm khắp cả tòa thành Thanh Dương đều không tìm được thiếu gia hạ lạc. Ngài trừng phạt ta đi, lão nhân quỳ xuống đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đánh giám, thành Thanh Dương cứ như vậy lớn, hắn còn có thể chạy mất hay sao? Lý Văn Tĩnh mắng to. Một cước đá vào trên mặt lão nhân, đem lão nhân đá ngã về sau. Hắn khí giống như tiêu tan chút, lại lần nữa hỏi, hòa thửu nơi tìm hay chưa? Cái này, ngược lại là không có. Bất quá thiếu gia tuổi tác nhỏ như vậy. Lão giả tập tễnh từ dưới đất bò dậy. Thanh âm rất thấp, Lý Văn Tĩnh khóe miệng giật một cái. Lạnh lùng quét lão giả một chút nói. Chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, giữ lại ngươi có làm được cái gì? Cho ngươi dưỡng lão a. Giết, vừa mới nói xong, tại lão giả không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía Lý Văn Tĩnh đồng thời. Hai tên tử sĩ xuất hiện tại phía sau hắn, một kiếm xuyên tim, rút kiếm, đem thi thể bước vào trong hồ. Lão giả tử vong, Lý gia đám người không thèm liếc mắt nhìn lại. Bọn hắn lực chú ý một mực tại tiếng chém giết càng phát ra tới gần phía trước viện lạc. Chỉ quan tâm chính mình an nguy. Lão giả sau khi chết, Lý Văn Tĩnh hướng hai tên tử sĩ hỏi, Lý gia hạ nhân đều giết sạch rồi sao? Một tên cũng không để lại. Trong đó một tên tử sĩ trả lời, không sai, ta Lý gia tại lịch kiếp. Vào giờ phút như thế này, những này mua được thấp hèn nô lệ vậy mà muốn chạy trốn. Cũng không đáng giá mấy đồng tiền, dứt khoát hết thảy giết chết cho thỏa đáng. Liền xem như cho vì ta Lý gia giết địch tử sĩ nhóm Tuấn táng tốt. Lý Văn Tĩnh cười lạnh một tiếng, trong lời nói không có chút nào đối với sinh mạng kính sợ cảm giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục